Chương 93, Xe nạ chi nộ, cung thứ tư ịt mạ sờ. Nạ dù tổ tay phải đánh ra, một cỗ không gian đặc thù ba động bao phủ tại xạ gạ đỉnh đầu, giống như đem xạ gạ trong nháy mắt nhốt vào một không gian riêng biệt bên trong, sau đó chín khỏa to lớn hành tinh nhắm chuẩn xạ gạ đỉnh đầu rơi xuống. Chín khỏa hành tinh mang theo to lớn lực trùng kích, đồng thời trong đó đã ẩn chứa nạ dù tổ thế khóa chặt, bởi vậy tuyệt đối trốn tránh không ra. Xạ gạ mặc dù có trong nháy mắt ngây người, nhưng là tốc độ phản ứng cực nhanh, hai tay tương đối, lòng bàn tay ở trong xuất hiện một phương không gian kỳ dị. Vô dụng, coi như ngươi dùng chiêu này cũng không thể hoàn toàn ngăn trở ta thiên ngại chấn tinh hừ hừ, chiêu này căn bản cũng không phải là dùng để ngăn cản chiêu số của ngươi cái gì. Tại nạ rủ tổ hơi ánh mắt kinh ngạc dưới, xạ gạ hô lớn một tiếng dị thứ nguyên không gian, sau đó liền đem cái kia tuyệt chiêu dùng tại trên người mình. Xạ gạ dùng tuyệt chiêu của chính mình đem mình trục xuất tới dị thứ nguyên không gian bên trong, nạ rủ tổ chín khỏa hành tinh đã mất đi nguyên bản tỏa định mục tiêu, tất cả đều đánh vào không có cái gì trên mặt đất, đánh cho mặt đất bạo liệt, nhưng là xạ gạ lại vì vậy mà trốn qua một kiếp. Xạ gạ dạng này đem dị thứ nguyên không gian dùng trên người mình, sinh ra hiệu quả cùng nạ rủ tổ thứ nguyên né tránh giống nhau như lúc, đối với xạ gạ chiến đấu phản ứng. Nạ rủ tổ không thể không cho ra một cái so dự đoán cao hơn đánh giá. Nếu như nói một cái thánh đấu sĩ tiểu vũ trụ mạnh yếu, thánh y cường đại hay không, còn có thân thể cường hãn trình độ đây đều là thuộc về ngạnh thực lực phạm vi, như vậy ý chí, kinh nghiệm, chiến đấu phản ứng, dũng khí thậm chí là vật khí, những này tất cả đều là thuộc về mềm thực lực bộ phận, mà xạ gạ tại kinh nghiệm cùng chiến đấu phản ứng hai điểm này bên trên, muốn thắng qua xẻ nạ không ít. Khi xạ gạ thân hình tan biến tại dị thứ nguyên không gian đằng sau, nạ rủ tổ bên người chẳng cảnh cu nở dê phát sinh biến hóa. Bọn hắn vốn là tại giáo hoàng điện trước đó trên đất chống tiến hành chiến đấu, nhưng là bốn phía lại đột nhiên một trận vật mẹo, từ giáo hoàng điện bên ngoài đất chống, thế mà trong nháy mắt liền biến thành nguyên bản do xạ gạ chỗ bảo vệ cung song tử. Nạ rủ tổ con mắt liếc nhìn bốn phía cột đá, còn có phía trước không nhìn thấy cuối hắc ám. Song tử mê cung sao xạ gạ? Ngươi thật coi là loại này trò vặt có thể vây khốn ta sao? Có phải hay không trò vặt, ngươi có thể mình lãnh giáo một chút. Mà lại, ta cũng phải nói cho ngươi, cái này không chỉ là song tử mê cung mà thôi, càng là ngân hà đại mê cung. Tiếp chiêu đi bốn phía xạ gạ thanh âm biến mất, sau đó nạ rủ tổ cũng cảm giác hoàn cảnh bốn phía lại lần nữa phát sinh biến hóa, toàn bộ cung song tử phạm vi giống như trở nên vô hạn rộng rãi, thậm chí có thể đem chọn cái hệ ngân hà bao quát trong đó. Vô số ngôi sao dựa theo một loại nào đó đặc biệt quỹ đạo, tại nạ rủ tổ chung quanh thân thể xoay quanh vần quanh, nổi lên đáng sợ sắc cơ. Nạ rủ tổ mở ba con mắt tất cả đều biến thành bí ạ cựu gẳng dáng vẻ, chia sẻ ba phương hướng, quét mắt bốn phía sao trời, tùy thời chú ý từ bốn phía tới sắc cơ. Cái này ngân hà đại mê cung rộng lớn trình độ thế nhưng là vượt qua bất luận kẻ nào tưởng tượng, nhưng là nạ rủ tổ không có lãng phí sức lực hướng về bốn phía chạy loạn. Mà là đứng tại chỗ, bất động không sợ hai xạ gạ vẫn luôn đang chờ nạ rủ tổ nóng vội mà lộ ra sơ hở, nhưng là nạ rủ tổ cái kia lạnh nhạt bộ dáng chứng minh xạ gạ dự định là không có ích lợi gì, xạ gạ tại từ bỏ loại kia phí công chờ đợi đằng sau, lập tức phát động ngân hà đại mê cung thế công. Cái này to lớn ngân hà nhìn cùng chân chính ngân hà cơ hồ không có khác biệt, vô hạn rộng lớn, mặc dù thoạt nhìn không có quá nhiều phức tạp địa phương, nhưng là những cái kia thiên thạch, hành tinh, hàng tinh, tất cả đều là nhân vật nguy hiểm nhất, bọn hắn sẽ để cho bị vây ở mê cung ở trong người mất phương hướng, đồng thời cũng sẽ cướp đi tính mạng của bọn hắn. Xạ gạ tâm niệm ba động, đã khống chế ngân hà đại mê cung phát động công kích chi thế. Nạ dù tổ ba con mắt phân biệt nhìn về phía phương hướng khác nhau, sau đó liền phát giác được bốn phía có không ít thiên thạch, hành tinh loại hình, hướng về phương hướng của hắn bay tới, mà lại tốc độ cực nhanh. Bởi vì là đến từ phương hướng khác nhau hỗn hợp công kích, bởi vậy rất khó tránh né, từ tứ phương đánh tới sao trời, lẫn nhau tổ hợp, liền sẽ biến thành không cách nào đào thoát, đồng thời uy lực to lớn mê cung. Một viên to lớn hành tinh hướng về nạ rủ tổ ở chửa cờ mặt đập tới, mang theo cực mạnh lực trùng kích, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để nạ rủ tổ tóc vàng cùng ngự thần bảo và tháo đều hướng về sau bay lên, nhưng là nạ rủ tổ lại không làm bất luận cái gì trốn tránh. To lớn hành tinh đánh trúng vào nạ rủ tổ đằng sau, nhưng không có đối với nạ rủ tổ tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà là dừng lại, sau đó không hề có điểm báo trước biến mất không còn tăm tích, nguyên lai cái này to lớn hành tinh chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Coi như xạ gạ thực lực mạnh hơn, hắn QNZ không có khả năng đem toàn bộ ngân hà đem đến thánh vực đến, bởi vậy bốn phía những cái kia hành tinh cùng thiên thạch, tuyệt đại đa số tất cả đều là gạt người chướng nhãn pháp. Bởi vì sẽ để cho bị vây ở mê cung ở trong địch nhân không ngừng né tránh, đến từ bốn phương tám hướng công kích cờ ân ở độ cao chú ý, bởi vậy sẽ nhanh chóng làm hao mòn rơi địch nhân thể lực, mà trong này, xạ gã liền sẽ thư A cơ phát động công kích chân chính. Nạ dù tổ đứng tại chỗ, đem bốn phía bay tới sao trời toàn bộ không nhìn, những cái kia sao trời tại đánh tới nạ dù tổ thân thể đằng sau, tất cả đều biến mất không còn tăm tích, hiển nhiên tất cả đều là huyễn tượng. Mà tại ở trong đó, một viên nhìn thường thường không có gì lạ thiên thạch lại làm cho nạ rủ tổ một chút khiêu mi, tay phải phát ra một đạo lôi quang, chợt lóe lên, đem viên kia thiên thạch cho cắt thành hai nửa, nhưng là cái kia thiên thạch nhưng không có lập tức biến mất mà là rơi vào nạ rủ tổ sau lưng, sau đó lại biến thành bột phấn mà biến mất. Có thể đồng thời làm đến cử trọng nhược khinh cùng cử khinh nhược trọng cảnh giới, xạ gạ thực lực hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng là dựa vào bộ dạng này công kích, đối với nạ rủ tổ là không có tác dụng, bởi vì hắn con mắt có thể xem thấu loại trình độ kia mê hoặc, những cái kia đánh nghi binh sao trời huyễn ảnh căn bản không cần để ý, nạ rủ tổ chỉ cần cẩn thận cất giấu trong đó chân chính sát chiêu là có thể. Nạ rủ tổ ngưng thần chú ý đến bốn phía, không ngừng đem sen lẫn tại sao trời huyễn ảnh bên trong chân chính sao trời đánh cho chia 5 x 7. Phía sau lại lần nữa truyền đến một cỗ cảm giác gáp bách khí thế cực kỳ mạnh, nạ rủ tổ QNZ không chút để ý, nhưng khi viên kia hành tinh đánh tới nạ rủ tổ trên người thời điểm, nạ rủ tổ mới phát hiện không đúng, muốn né tránh đã tới không kịp. Viên kia hành tinh lấy vượt tốc độ ánh sáng đụng vào nạ rủ tổ trên thân, cường đại lực trùng kích lập tức để cả viên hành tinh vỡ vụn, cỗ lực lượng này cũng làm cho nạ rủ tổ không chế không nổi thân thể của mình, hướng về phía trước một cái lảo đảo. Nạ dù tổ cái này mới hiểu được xạ gã được xưng là thần chi hóa thân nguyên nhân, mặc kệ là tiểu vũ trụ cường hãn trình độ, hay là chiến đấu ý thức, hắn đều là tuyệt vô cận hữu thiên tài. Cử khinh nhược trọng cùng cử trọng nhược khinh đối với người bình thường tới nói đã là phi thường khó mà nắm giữ cảnh giới, nhưng là xạ gã cảnh giới lại đạt tới một cái cao hơn trình độ, cũng chính là nặng tức là nặng, nhẹ tức là nhẹ, nạ dù tổ không có phòng bị phía dưới, nhất thời ăn thua thiệt. Mà ẩn nút tại huyễn cảnh ở trong xạ gã lộ ra lạnh lùng mỉm cười, vẫy tay một cái, tứ phương sao trời đồng thời hướng về nạ rủ tổ phương hướng tụ tập, sau đó hai tay ở trong tụ tập tăng lên tới cực hạn tiểu vũ trụ. Ngân hà tinh bạo nạ rủ tổ cùng xạ gã tại giáo hoàng điện đã đánh cho náo nhiệt, mà Senna cũng đã đạt tới 12 cung cung thứ tư cung cự giải mặc dù đã sớm từ nạ rủ tổ cùng đỏ cổ nơi đó nghe nói cung cự giải tình huống nơi này. Nhưng khi chân chính đặt chân cái này cùng cự giải thời điểm, sẽ nạ hay là cảm thấy một trận không thoải mái. Mặc dù cung cự giải nội bộ liền cùng cái khác 11 cung đồng dạng lơ mơ, nhưng là tại cung cự giải trong không khí, còn tràn ngập phi thường tử khí nồng đậm. Người bình thường giới dương khí đều rất nặng, tử khí sẽ rất nhanh tiêu tán, trừ phi là giống như là nghĩa địa, hoặc là đã từng phát sinh qua thảm liệt đại chiến cổ chiến trường loại địa phương kia, mới có tử khí nồng đậm không cách nào tiêu tán. Nhưng là cung cự giải tình huống không giống, mặc dù bây giờ hay là tại ban ngày, nhưng là cung cự giải âm trầm để xe nạ đều cảm giác toàn thân run rẩy. Khi đi vào cung cự giải thời điểm, xe nạ bên thai giống như nghe được vô số kêu rên, trung điệp cùng một chỗ, để xe nạ cu nở dê thoang có chút tâm phiền ý loạn, giống như có vô số người vô tội táng thân tại cái này cung cự giải ở trong. Chờ thấy rõ ràng trong cung cự giải tình huống đằng sau. Liền xem như lấy xẻ nạ loại kia ngoài cứng trong mềm tính cách, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó từ trong lòng hiện lên đi lên, chính là khó mà ức chế phẫn nộ tại cung cự giải mỗi một cục gạch khối bên trên, mặc kệ là vách tường, mặt đất hay là trần nhà, tất cả đều có một khuôn mặt người, những người kia trên mặt đáng sợ biểu lộ, tựa hồ ghi chép bọn hắn chết đi ngay lúc đó một màn kia, từ cái kia đã sớm băng lãnh. Mặt người bên trong, xe nạ tựa hồ có thể nhìn thấy vô số người thống khổ buồn hào dáng vẻ, mà những người này mà xuất hiện tại cung cự giải bên trong, hiển nhiên chính là cung cự giải hoàng kim thánh đấu sĩ kết tác. Ít mà sở xe nạ hướng về phía trống trải cung cự giải, giống to cung cự giải hoàng kim tên thánh đấu sĩ, ngươi cút ra đây cho ta dù là đã từ đỏ cổ nơi đó nghe nói ít mà sở tác phong, nhưng là chân chính thấy được trong cung cự giải, những cái kia bị ịt mạ sở giết chết người mặt, xe nạ trong lòng hay là hiện ra khó mà ức chế đáng sợ lửa giận. Nếu như không phải cân nhờ ở cờ đến ạt đệ nạ cảm thụ, nàng thật sự là muốn dùng mánh xà bạo tẩu trực tiếp đem cái này cùng cự giải đánh. Làm gì tức giận như vậy đâu, mang theo một bộ làm cho người nổi giận ngữ khí. Người mặc tròm cự giải hoàng kim thánh y ịt mạ sở từ cùng cự giải chỗ sâu đi ra, mạnh nhất bạch ngân thánh đấu sĩ xe nạ. Không nghĩ tới lại là ngươi đến đánh ta cung cự giải, chẳng lẽ ngươi cho rằng bạch ngân thánh đấu sĩ ở trong mạnh nhất, liền có thể đánh bại ta ịt mạ sở sao? Hừ hừ, xe nạ đôi mắt trở nên hoàn toàn băng lãnh, lộ ra trước nay chưa có lạnh nhạt tư thái, mười ngón móng tay đã lóe sâu kín hàn quang, nói. Một câu nói thật, lúc đầu ta còn không quá xác định, dù sao đối thủ là hoàng kim thánh đấu sĩ, nhưng là hiện tại ta cho ngươi biết, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu. Ta đều muốn đưa ngươi triệt để đánh tan ịt mạ sở.